Đại thần, em nuôi anh. Chương 78, góc truyện audio.com. Ninh Tâm bò lên trên tuyến là muốn cho Kha Dĩ Mặc vui mừng. Nhưng hắn ngạc nhiên mừng rỡ còn chưa có đưa đến chính nàng liền lâm vào sự kinh hãi. Từ khi nàng bắt đầu login, kênh trước mặt cùng tán gẫu đã bị một đống người xa lạ làm cho điên cuồng. Thì thầm, biết lạc, còn dám online, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Kẻ trộm, thì thầm, tùng hạ xuất phẩm, bản thân ta có lời nói dâng tặng cô ba câu, uống nước chúc cô nghẹn, ra cửa bị xe đụng vào, đi đường một khắc không ngừng ngã xuống, lời ta nói là thật và sẽ không xin lỗi, thì thầm, dưới ánh trăng vui mừng, ha ha, kẻ không biết xấu hổ này thật sự là vô địch, lúc trước cùng Nguyệt Lạc đoạt nam nhân thì ra là chính là vì ngày hôm nay. Thực không hiểu được cô có cái gì tốt đến bây giờ Mặc Thương còn giúp cô nói. Mắt hắn bị mù rồi. Thường, ngày mai sẽ tốt hơn. Đâm mù mắt chó, ta nhìn thấy Ninh Tâm kẻ trộm ước phu quân đại thần đại thần. Cúng bái cho ngài, thường, một lần mưa gió, ta cái cô Ninh Tâm kia, đem Mặc Thương làm hại thảm như vậy bây giờ còn dám đi ra. Cô nương à, cô còn muốn thế nào? Nơi này không có kẻ ngốc cho cô lừa gạt, mọi ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt nội tâm oán hận của quần chúng. Nhưng ngôn ngữ đủ mọi màu sắc, kỹ năng làm trên người nàng nổ tung, tốc độ 3 giây 2 lần từ chết trở về diểm phục sinh Ninh Tâm tại thiên trì 10 phút sau rốt cục lựa chọn rơi xuống hoàng tuyền chờ đợi luân hồi. Lần nữa bước lên Mạn Châu xa hoa mở địa ngục hoàng tuyền. Con đường vẫn như cũ rắc rối phức tạp. Nàng ngồi ở bờ bên kia vong xuyên ngơ ngác nhìn phía Mạn Châu xa hoa. Từ những lời chửi bới vừa rồi nàng có được một chút tin tức. Thứ nhất, phu quân đại nhân bị trộm ước. Thứ hai, đối tượng trộm ước lại là bản thân nàng. Thứ ba, Ninh Tâm bây giờ là kẻ trộm ước lừa gạt tình cảm là tên siêu cấp lừa đảo. Thứ tư, Mặc Thương bị mất đi tất cả. Vinh quang trước kia, trang bị đều bị nữ nhân tên là Ninh Tâm hủy diệt rồi. Thứ năm, không có thứ năm, bất quá thứ năm, nàng hiện tại liền trực tiếp hướng vong xuyên. Chết chìm thôi, mới là 2 tuần lễ không có online. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy đây? Nàng nghĩ không ra, đang khi vẫn ngưng thần ngẩn người thì một cái tin tức thình lình đập vào mi mắt. Thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thầm, ta sớm đã nói qua. Ta sẽ mở to hai mắt nhìn xem các ngươi cái gọi là năng lượng tình yêu duy trì liên tục được bao lâu. Bây giờ nhìn lại các ngươi yêu cũng không gì hơn. Ninh Tâm tính tình mềm. Mặc dù không đến mức là đánh không được mắng thì không nói lại. Nhưng nàng có thể nhịn nói bậy nghe được cũng liền từ tai trái tiến ra tai phải. Nhưng hôm nay một bụng ủy khuất nàng rất bất khả tư nghị phải phản kích thì thầm. Ninh Tâm. Không phải là ta việc làm, ta sẽ không nhận, nếu như muốn xem, cô cứ tiếp tục trợn tròn mắt xem đi, thì thầm. Nguyệt Lạc tinh thầm, nữ nhân vì tiền phản bội Mặc Thương còn có tư cách gì đứng ở bên cạnh hắn. Cô cho rằng Mặc Thương còn có thể tha thứ cho cô, thì thầm. Ninh Tâm, tất cả mọi người không tin ta, nhưng Mặc Thương cũng sẽ tin ta. Cho tức chết cô nói cái gì cũng không cải biến được quan hệ của ta cùng Mặc Thương. Ta sẽ đi ngay bây giờ tới trường tìm hắn. Hạnh phúc của chúng ta sẽ cực kỳ lâu cô cứ từ từ xem. Sau cùng, nàng cảm thấy vẫn không thể biểu đạt sự phẫn nộ của nàng giờ phút này ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, thì thầm. Ninh Tâm, hừ, Nguyệt Lạc tinh thầm tức giận ngón tay phát run. Răng rắc gõ một đoạn văn muốn châm chọc khiêu khích, muốn gửi đi, hệ thống nhắc nhở người chơi đã lock cao, một đấm nện ở trên bông là cảm giác là như thế nào? Là đây chứ đâu, Cốc Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hồi lâu đều không thể tin được, lời nói mình tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu những thứ kia làm cho người ta nghe mà tự ti mặc cảm hận không thể dung ngôn ngữ đâm chết đều phải nuốt ở trong. Bụng sao, tích tích tích, trên bàn di động chấn động là tin tức nhắc nhở. Cốc Lam nôn nóng cầm lấy di động mở ra tin tức một nụ cười lạnh chậm rãi nhếch ra. 10 phút sau, tại quán Ngô Đồng mưa gặp, Kha Dĩ Mặc, nhanh chóng lập tức đến. Cốc Lam vừa hát vừa thay một bộ đồ mới. Ninh Tâm không phải nói muốn tới trường Kha Dĩ Mặc sao? Vậy thì đến đi, xem một chút xem có thể trình diễn ta đùa giỡn thế nào. Cốc Lam đi vào, Ngô Đồng Mưa vừa vào cửa liền trông thấy bàn gần ngoài cửa sổ Kha Dĩ Mặc nhìn ra xa. Một thần áo màu đen áo đột hiện ra, hắn có xê ma giác rất yêu nhã ung dung. Thực xin lỗi đã tới chậm, Thu đáy mắt ái mộ. Cốc Lam cười yếu ớt đi đến ngồi đối diện Kha Dĩ Mặc. Uống gì không? Caramel, cô quơ đổ uống trong tay. Cốc Lam cạn hớp một ngụm, mượn miệng chén che giấu dư âm. Tinh tế quan sát nam tử trước mắt, Kha Dĩ Mặc là Bạch Mã hoàng tử độc nhất vô nhị trong lòng nàng. Cũng làm nàng si mê quên ngày tháng. Cốc Lam tự nhận mình tướng mạo đẹp, luận năng lực, luận tài hoa, luận cá tính nàng tuyệt đối sẽ không thua bất cứ người nào. Bên cạnh Kha Dĩ Mặc không có cô gái cho có mình đã từng xuất hiện, tựa hồ là trường hợp đặc biệt. Khi đó nàng nghĩ mình là may mắn, dựa vào cô gái đó là nàng, có thể cùng hắn nói chuyện với nhau người là nàng, có thể cười vẫn là nàng. Về sau Cốc Lam nghe nói Kha Dĩ Mặc chơi game online. Đối với trò chơi Cốc Lam xa lạ có thể vậy thì thế nào? Cốc Lam sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội đến gần chàng trai này. Theo đuổi hắn tiến vào trò chơi chính là lựa chọn tất nhiên của nàng. Nhưng khi chân chính tiến vào trò chơi, Cốc Lam lại cảm thấy mê võng. Trên thực tế quan hệ hai bên tựa hồ bão hòa. Nếu là dùng thân phận Cốc Lam tiến vào thế giới này của Mặc Thương tỷ như xưa chỉ vẫn là học tỷ. Như vậy để cho hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cho Kha Dĩ Mặc biết một cái Cốc Lam mới. Cho bọn họ có cơ hội bắt đầu. Vì vậy, Nguyệt Lạc Tinh Chìm xuất hiện, dùng ảnh chụp của Xê Hị họ tại diễn đàn tạo thế đứng. Nhất cử đoạt lấy danh vị đệ nhất mỹ nhân của thần thoại. Lại có Lộng Nguyệt các trợ giúp, lợi dụng cùng tiếp xúc đám người nước chảy đem hình tượng thục nữ. Ôn Như Lương Thiện ở trong trò chơi tạo ra, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng tiến hành, các huynh đệ của hắn hài lòng nàng, chung quanh tỉ muội cổ vũ nâng nàng lên. Nam tử trong trò chơi mê luyến nàng, nói bóng nói gió làm cho phù thế niên hoa nhấc lên thay vị trí lão bà Mặc Thương. Một khắc kia Cốc Lam thật sự cho là mình có thể thành công. Nguyệt Lạc Tinh Chìm là nàng khổ tâm vun đắp đã trở thành Mặc Thương phu nhân. Đáng tiếc, cuối cùng người tính không bằng trời tính, Mặc Thương không có lựa chọn Nguyệt Lạc Tinh Thẩm khi đó mình thất lạc là có, nhưng đến cuối cùng bên cạnh hắn không có những nữ nhân khác đúng không? Nguyệt Lạc nghĩ là như vậy, nàng vĩnh viễn không thể tưởng được cái người gọi Ninh Tâm lại tiến vào tầm mắt của Mặc Thương. Cô ta ngây thơ có vẻ ngốc, cô ta thiện lương ngu ngốc, đã có thể là như vậy một cô gái chưa trưởng thành lại bắt được trái tim của hắn. Cốc Lam tự vấn lòng Ninh Tâm so với mình ưu tú sao? Luận bề ngoài Ninh Tâm nhiều lắm là xem như có thể ái linh lung. Hoàn toàn không có điểm của một cô gái thành thục, luận tính tình nếu như ngây ngốc ngu xuẩn mà nói đó chính là chỉ Ninh Tâm. Luận tài hoa chỉ là một cái ngành trung văn chỉ biết mọt sách thì cô ta có cái tài hoa gì chứ? Mọi thứ đều không bằng nàng, khắp nơi không bằng nàng vậy mà Kha Dĩ Mặc lại lựa chọn như vậy. Mà không đếm xỉa 7 năm si tình của mình, Cốc Lam nghĩ không ra cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận làm gì. Tại mắt Cốc Lam cô ta kém hơn nàng, cô ta cũng căn bản không so được nàng. Kha Dĩ Mặc sở dĩ lựa chọn Ninh Tâm, bất quá là hiếu kỳ nàng từ thuần khiết. Nhưng nếu như đem Ninh Tâm chỉ là ngụy trang cho hắn xem, thì liền sẽ minh bạch cô ta căn bản không xứng với hắn. Thông qua Hoa Phi Hoa, Cốc Lam biết trong trò chơi người nổi danh trộm ước chuyên gia có tên Con Bươm Bướm cũng chính là Một Vạn Năm Trầm Mặc. Một Vạn Năm Trầm Mặc vốn là chơi thần thoại chỉ là vì tìm kiếm mục tiêu. Về sau bởi vì làm huynh đệ không sợ cô đồng ép xếp sâu Âu bị buộc phải xóa số rời đi nên đi theo rút khỏi trò chơi. Cho đến có một ngày, hắn biết được thần thoại có người gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Người nọ đúng là người em gái hắn từng làm hảo hữu là Ninh Tâm. Một Vạn Năm Trầm Mặc cảm thấy có thể có lợi trở về thần thoại. Hơn nữa ẩn núp bên cạnh Ninh Tâm chờ đợi ẩn tàng nhiệm vụ kết thúc ra tay. Thiên tính vạn tính, Một Vạn Năm Trầm Mặc không nghĩ tới Ninh Tâm sẽ đem ban thưởng của ẩn tàng nhiệm vụ toàn bộ phân phát cho người khác. có tài khoản mật mã lại không ít lợi gì một vạn năm trầm mặc suýt nữa dừng tay. Ai biết nhân phẩm Ninh Tâm lần nữa bộc phát lấy Mặc Thương đệ nhất cao thủ lại còn tiện đà gây ra ẩn tàng nhiệm vụ thứ hai. Vì vậy, đối tượng trăm triệu năm rời đi chuyển sang theo dõi tướng cô ta là Mặc Thương đại thần. Kha Dĩ mặc một thân trang bị giá trị hơn vạn, vì vậy tài khoản của hắn là VIP kim bài. Tất cả trang bị là tự nhiên động sẽ bị trói định. Ra tay cũng không phải được. Không hạ thủ cũng không phải đúng, hắn ở trong thế khó xử thì Cốc Lam tìm tới hắn. Cốc Lam dùng giá tiền mặt trao đổi cùng một vạn năm trầm mặc tiến hành giao dịch. Trang bị không đến được tay vậy thì tiêu hủy, mất chứng cớ như hư không mất trang bị. Nhìn xem Ninh Tâm như chó rơi xuống nước bị người ta vây công nhục mà. Cốc Lam mỗi ngày nhìn chằm chằm màn hình chú ý hành động của Kha Dĩ Mặc. Nữ nhân mình yêu phản bội chính mình. Đau xót như vậy bất kỳ tên đàn ông nào cũng không thể chịu được. Cốc Lam sở dĩ muốn làm chỉ là đợi thời cơ, chờ hắn tâm mệt mỏi, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm chính là thuốc cho hắn. Kế hoạch gần như hoàn mỹ, thực hành cũng tương đối thuận lợi, duy nhất ngoài ý định chỉ có một cái. Hắn lại vẫn tin tưởng cô ta, nghe nói em gần đây ở trong game không được vui. Cốc Lam để xuống tách cà phê, quyết định mình nói thẳng vào chủ đề. Kha Dĩ Mặc ngước mắt liếc Cốc Lam một cái, trong mắt thần sắc lạnh lẽo. Học tỷ đối với chuyện của em thật đúng là để tâm. Nhất cử nhất động của em, đều chạy không khỏi mắt học tỷ. Dĩ Mặc em hiểu lầm, cảm nhận được khẩu khí của Kha Dĩ Mặc không ưa. Cốc Lam vội vàng làm sáng tỏ mình. Lần trước tại công viên chuyện xảy ra, chị thật xin lỗi, trước kia là chị làm không đúng. Bất quá lần này ta là ngẫu nhiên nghe nói. Em, hiện tại tốt không? Em sao? Kha Dĩ Mặc cười cười. Em còn tốt chỉ là trò chơi mà thôi. Trang bị không có thể lại lấy. Ơ thì có thể lấy lại. Nhưng bất quá Ninh Tâm vô duyên vô cớ bị người ta hãm hại vì em yêu thương cô ấy. Hãm hại ư? Làm sao em biết là bị hãm hại? Có lẽ Cốc Lam thử dò xét nói. Có lẽ thật sự là em ấy thì sao? Ha ha, Kha Dĩ Mặc cười khẽ. Bưng lên nước chanh trên bàn hít một hơi. Học tỷ xem tôi là kẻ ngốc sao? Việc vu oan giá họa đơn giản như vậy nhìn cũng không vậy thì tôi đây chắc không bao giờ có được ngày hôm nay rồi. Người trong game có thể bảo sao nghe vậy không biết đúng sai. Nhưng tôi còn không xê hồ đồ bạn gái của mình là người thế nào mà mình không biết. Hai người quen biết thời gian cũng không lâu, làm sao em lại có thể kết luận em ấy sẽ không? Cảm giác được mình có chút thất thố, Cốc Lam gấp rút sửa lời nói. Đương nhiên rồi, Ninh Tâm rất đơn thuần, bất quá nếu là bị gạt thì sao? Biết thời gian dài hay ngắn ư? Lại nói tới hình em tôi cùng học tỷ biết nhau hơn 6 năm. Nhưng tôi cho tới bây giờ không thể nghĩ học tỷ lại tâm cơ cùng thủ đoạn đến như vậy. Cốc Lam tâm trầm xuống. Em có ý gì? Nguyệt Lạc Tinh Thẩm là học tỷ ngươi đi. Đang khi ức em bị trộm mấy ngày trước, có người gặp qua Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cùng một vạn năm trầm mặc gặp mặt. Mà một vạn năm trầm mặc thân phận thật là một kẻ trộm ức có tiếng có danh hiệu con bươm bướm, không biết học tỷ là lúc nào cùng hắn có quen biết đây. Kha Dĩ Mặc nói vẫn như cũ rất ôn nhu nhưng trong ngôn ngữ lại thoát ra mãnh lực làm người ta đè nén vội. Cốc Lam lần đầu tiên phát hiện thì ra là nam sinh thoạt nhìn ôn nhu như ngọc này kỳ thật cũng có thể hùng hổ dọa người. Không khí rằng có tiếng đàn violin du dương nhịp điệu lan tỏa quanh đó. Hơi thở ngột ngạt làm Cốc Lam cảm thấy hít thở không thông. Cái cao hứng bừng bừng khi trước nghĩ hẹn hò giờ ai lại nghĩ tới đây là hồng môn yến chứ. Cốc Lam buồn bã cười nói. Hôm nay em mời chị ra ngoài mục đích là gì? Nói thẳng đi, cho Ninh Tâm một sự trong sạch. Trong sạch, Cốc Lam hít hít mắt. Em không phải nói em tin tưởng em ấy sao? Sao còn muốn cái gọi là trong sạch làm gì? Kha Dĩ Mặc nhìn thẳng mắt Cốc Lam, lạnh lùng nói, tôi tin cô ấy là vì tôi hiểu. Nhưng tôi không thể để cho cô ấy lưng đeo một cái danh tiếng nhơ bẩn, cô ấy sẽ không chịu nổi. Dù là đây chỉ là trò chơi nhưng tôi cũng không muốn cô ấy bị thương tổn như vậy. Hừ, Cốc Lam cười lạnh, muốn cho ta ra mặt không có cửa đâu. Ta cho cậu biết Kha Dĩ Mặc, ta chết cũng muốn kéo ra một cái đệm. trên tay cậu không thể đủ chứng minh chứng cứ đi nếu không cậu cũng sẽ không tới tìm ta. Muốn cho ta giúp cô ta giải vây được thôi. Ta cho cậu biết, ta có năng lực này. Tất cả giao dịch cùng nói chuyện phiếm ghi chép ta đều ghi lại. Ta không quan tâm danh tiếng Nguyệt Lạc ở trong trò chơi. Chỉ cần cậu nói một câu, ta có thể phá hủy toàn bộ. Nhưng cậu làm như thế nào đền bù tổn thất cho ta đây? Kha Dĩ Mặc nhíu mi thấy không rõ thần sắc trong mắt hắn. Giọng nói lại càng trầm thấp. Học tỷ muốn ta làm cái gì? Cùng Ninh Tâm chia tay. Cốc Lam nói từng chữ. Không thể nào, đột nhiên xông vào một thanh âm làm cho Kha Dĩ Mặc cùng Cốc Lam đều nhìn ra kinh ngạc. Cốc Lam cùng Kha Dĩ Mặc đồng thời hướng phía thanh âm kia phát ra. Chỉ thấy Ninh Tâm nộ khí đằng đằng nhào tới chỗ Kha Dĩ Mặc ngồi suýt nữa đem hắn ngã lăn ở trên ghế. Nói cho anh biết, em mờ cùng em nói chia tay. Em cắn chết anh, Ninh Tâm dữ tợn hướng phía Kha Dĩ Mặc uy hiếp. Mặc dù nàng cho dù tiếng nói dữ tợn, nhưng mặt tròn vẫn cứ rất đáng yêu. Không có nửa điểm uy hiếp. Kha Dĩ Mặc nghe vậy cười khổ. Anh còn không có nói gì mà. Vậy liền không cần nói miễn cho để cho em nghe được điều không muốn nghe. Ninh Tâm đưa tay che kín miệng Kha Dĩ Mặc. Quay đầu nhìn về hướng Cốc Lam. Muốn cho Dĩ Mặc cùng tôi chia tay sao? Nghĩ hay quá nhỉ, tôi không quan tâm chăng sao gì cả không quan tâm. Cùng lắm thì tôi không online. Không chơi game, xấu nữ nhân, tôi cho cô biết Kha Dĩ Mặc là bạn trai của Ninh Tâm này. Ai cũng không thay đổi được. Ninh Tâm rất muốn nói thêm vài lời uy hiếp tính nhưng là moi hết ruột can thì vốn từ của nàng quả nghèo nàn. Cô nếu như làm anh ấy thay đổi ý, tôi cũng sẽ phát hỏa, tôi cũng sẽ tức giận hừ. Không để ý tới cô ta. Chúng ta đi, nói xong, Ninh Tâm vừa lôi vừa kéo Kha Dĩ Mặc kéo ra khỏi quán cà phê. Hết chương.